Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, lại là đá đen. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lời nói rơi xuống. Hạ Vũ con mắt ngưng trọng, khom lưng, chạy tới thanh âm nơi bắt nguồn, phát hiện quả thật là một đội 6 người săn trộm người đàn ông vạm vỡ. Đại hán cầm đầu ánh mắt cảnh giác, đột nhiên nâng lên tay, để cho đội ngũ dừng bước, nói, ngừng, có động tĩnh, đại ca, nào có à, ta xem ngươi chính là khẩn trương. Trong 6 người lão nhị hoàn toàn thất vọng, nhưng mà, một người người quen nhưng là ngưng trọng mở miệng, nhị ca, không nên khinh thường, cướp đoạt đá đen vậy thanh tú tiểu tử, ta tính rất. Công phu rất lợi hại, nghe vẫn là đại ca, cẩn thận một chút đi, tên này nói chuyện người quen. Hạ Vũ ngồi xổm ở phía xa, đúng lúc thấy hắn khẩn trương khuôn mặt, không phải người ngoài, chính là lúc trước lẻn vào học trò mình nhà, cướp lấy hắc đá quý người đồ đen. Dưới mắt cái này 6 người, thiên không sáng choang, liền từ sau núi lặng lẽ sờ lên tới. Nhất định là hướng về phía mình tới, còn như mục tiêu, có thể vẫn là khối này đá đen. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ liền buồn bực, cái này đá đen rốt cuộc là gì đồ chơi, những người này tặc tâm không chết, còn đang nhớ. Lập tức, Hạ Vũ không nghĩ ra, cũng không chậm trễ, lắc mình xuất hiện ở trước mặt những người này, cân nhắc nói, ha ha. Chư vị không chối từ khổ cực đến, không có từ xa tiếp đón à, là ngươi, ngươi làm sao biết chúng ta phải tới. Nói chuyện lúc này người đồ đen, ánh mắt sợ hãi, đã ăn rồi lớn đau khổ, dưới mắt gặp Hạ Vũ lại xuất hiện ở trước mặt, không nhịn được một hồi run sợ. Hạ Vũ nhìn bọn họ, mặt hung dữ, bóng người mau đến mức tận cùng. Vẫy tay liền hướng trước mặt đại hán cầm đầu đánh. Hai người quyền trưởng tương đối, oanh, lượng nặng minh kính nhập vào cơ thể mà phát. Hạ Vũ ánh mắt đông lại một cái, cảm giác cánh tay trái tê dại dị thường, rõ ràng bị thấm ướt lực cực mạnh minh kính chấn thương. Mà đại hán cầm đầu ánh mắt híp lại, giễu cợt nói, thằng nhóc, liền minh kính cũng không lĩnh ngộ, liền dám cướp đồ của lão tử, nhìn dáng dấp ngươi là chán sống, đem đồ vật giao ra, lão tử có lẽ có thể tha ngươi một cái mạng nhỏ. Ừ, cơ sở lực lượng 50 cân, minh kính nhị trọng thiên cao thủ, chồng lên dưới, một quyền lực bộc phát có thể đạt tới đến 150 cân. Hạ Vũ khóe miệng nhỏ trọn, mình mới vừa không hạ tử thủ. Chính là sợ toàn lực một quyền, đánh chết cái này, bởi vì là nghe người đồ đen thuật, đá đen có thể và Hương Hương tỷ có quan hệ, những người này làm không tốt là Hương Hương tỷ người, mình tự dưng hạ sát thủ, đến lúc đó Hương Hương tỷ truy vấn, mình khẳng định được xui xẻo, phải biết mỗi một người hành động đặc biệt tổ thành viên chính thức, một cái trong đó cứng rắn tính điều kiện. Chính là ám kình kỳ cao thủ, vô cùng là có thể. Hạ Vũ còn không có tự phụ đến, mình có thể cùng ám kình kỳ cao thủ, nhất quyết cao thấp, cái loại đó tầng thứ cao thủ, một ngón tay là có thể bóp chết mình, mà trước mắt tên này đại hán cầm đầu, và ban đầu Ngô Đông Thanh, thực lực lại như nhau bây giờ, chính là nửa cân đối 8 lạng. Mặc dù trước Ngô Đông Thanh là minh kính một trọng thiên cao thủ, nhưng là trụ cột của hắn lực lượng, nhưng cao đến 40 kg, một tầng chồng lên sau đó, và trước mắt đại hán cầm đầu, đến lúc đó không có gì hai dạng. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt chiến y nóng bỏng, huơ quyền như mãnh hổ thằng nhóc con như nhau, một quyền đánh phía đại hán cầm đầu ngực. Đại hán cầm đầu gặp thằng nhóc này còn dám từng giết tới. Mới vừa liền một quyền đem hắn đánh được lui về phía sau. Dưới mắt không khỏi sinh ra tình địch tâm. Huơ quyền tiến lên đón. hắn vùng lân cận những cái kia huynh đệ cũng là giống như vậy, nhận là không có một người hiểu ra Minh Kính phế vật. Như thế nào cùng đại ca tên này Minh Kính nhị trọng thiên cao thủ như nhau, nhưng mà ra ngoài tất cả mọi người ý liệu chính là hai người bóng người va chạm, đại hán cầm đầu bị Hạ Vũ lấy thế dễ như bỡn, một quyền đánh bay chuyển hướng sau lưng cường tráng đại thủ. Phải biết, Hạ Vũ một cánh tay một quyền lực bộc phát đã cao đến 100 kg, lập tức vùng lân cận những đại hán kia đều là kinh hô, không thể nào, ngươi một người bình thường làm sao có thể đem một người Minh Kính tầng 2 cao thủ một quyền đánh bay? Các người hiểu cái kê mau, đá đen đã bị ta ăn, các người chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Hạ Vũ không hạ tử thủ, nhìn bị mình một quyền đánh thành trọng thương đại hán cầm đầu, khinh thường giễu cợt nói, nhưng mà mặc màu đen ăn mặc lão nhị bước chậm đi ra, ánh mắt híp lại mang theo lãnh mang chớp động. Hạ Vũ nheo mắt quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt ngay tức thì ngưng trọng, đột nhiên cởi mở cười nói, ha ha, ta nói các người ở đâu ra sức, nguyên lai còn cất giấu một vị Minh Kính tam trọng thiên cao thủ. Tới đi, để cho ta thử một chút ngươi cân hai, ta sợ ngươi cấm không chịu nổi ta một quyền. Lão nhị lạnh giọng châm biếm, nhanh chóng huơi quyền, như núi như biển, cuồng mãnh giết hướng hắn. Hạ Vũ nhiệt huyết sôi trào, hiếu chiến nhân tử bị kích hoạt, bởi vì là từ trên người hắn, mình đánh hơi được nguy hiểm hơi thở, lập tức toàn lực bùng nổ, chút nào không dám cất giữ. Quyền quyền đụng nhau, oanh, một cổ làm người ta hít thở khó khăn uy thế tứ tán mà phát, để cho người lân cận đều là ánh mắt đông lại một cái, rối rít lui về phía sau. Mà Hạ Vũ khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt híp lại nói, quả nhiên là Minh Kính tầng 3 cao thủ. Đáng tiếc nếu là ở lĩnh ngộ Minh Kính lúc này ngươi tốn nhiều nửa năm thời gian đánh nấu một chút, nếu không hôm nay ta làm không tốt còn muốn hao tổn ở trên tay ngươi. Bây giờ sao? A, Hạ Vũ nói không ngoa, bởi vì làm cho này cái lão nhị và đại ca hắn như nhau, đều là cơ sở lực lượng là 50, bất quá so đại ca hắn lĩnh nhiều ngộ một tầng Minh Kính. Dưới mắt bùng nổ dưới, và mình ở như nhau bây giờ, nếu như hắn ban đầu chịu dừng bước lại, ở cơ sở trong lực lượng hạ tàn nhẫn công phu, Hạ Vũ hôm nay coi như thật nguy hiểm. Bất quá lão nhị rõ ràng cũng không chịu nổi, lui về phía sau 3 bước, lỗ mũi chảy ra đỏ thắm vết máu, rõ ràng bị Hạ Vũ một quyền cho chấn thành nội thương. Hắn nói tiểu tử này cơ sở lực lượng lại có thể và mình ở một cái ngang nhau lên, nhất thời trong mắt ghen tị đỏ lên, mang theo ngoan sắc một quyền đánh phía Hạ Vũ đầu lâu. Hai người kích đánh nhau, nhưng là Hạ Vũ thân sắc cường độ rõ ràng so hắn cao không chỉ một cấp bậc, chống lại đánh năng lực vượt xa hắn. Không quá nửa cái tiếng thời gian, lão nhị xu thế suy sụp đã lộ vẻ, cuối cùng bị Hạ Vũ một chân đạp ở ngực quen, bay rớt ra ngoài, ngã xuống đất, lại cũng không có bỏ dậy. Hạ Vũ cũng không chịu nổi, bất quá như cũ đi tới trước mặt những người này, lạnh giọng nói, là ai để cho các người tới? Không người làm để cho chúng ta tới, đá đen bị ngươi đoạt, chúng ta không đoạt bẩm, bẩm đi đều phải chết. Trong đám người truyền tới một tiếng run lẩy bẩy thanh âm, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, biết những người này sẽ không bán đứng sau lưng chủ tử, lập tức bất đắc dĩ nhún vai một cái, cút đi, đây là cho các người một cái cơ hội cuối cùng, còn dám tới phiền ta, cũng chưa có lần sau, trực tiếp đánh chết, hiểu không? Hạ Vũ cố làm hung ác nói, đem những người này sắc mặt bị sợ cũng liếc, vội vàng chạy khỏi nơi này. Khi nhìn đến bọn họ rời đi, Hạ Vũ như một cái đại mã hầu như nhau, nhảy lên nhảy xuống, qua loa bống, kêu rên nói, ai má ơi, đau chết cha, cái này rùa con ra tay ác như vậy, lần sau bắt ngươi, không phải thiến ngươi không thể. Phẫn hận lời nói rơi xuống, Hạ Vũ trở lại lúc trước đề luyện ngọc tủy địa phương. Phát hiện ngọc bài toàn bộ biến thành lưu ly sắc, lập tức mừng khấp khởi chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-ngao-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.